Chương 161, khả ái là dùng để hình dung đứa trẻ. Ngươi buông. Ả mạ vừa xấu hổ. Thấy Ả mạ sinh khí, Lưu Húc không có suy nghĩ hậu quả, thả lập tức mở tay. Ả mạ lại phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nàng lại hướng về phía dưới cắm xuống. Lưu Húc vội vàng lại một cái đáy biển mò kim, còn là đồng dạng vị trí song, lần này thực sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng là không tẩy sạch. Lưu Húc vội vã đem Ả mạ đỡ dậy, sau đó sẽ buông tay lui ra phía sau một bước. Bây giờ Ả mạ mặt đỏ được như một tấm vải đỏ tựa như, nàng hôm nay đã là lần thứ ba bị Lưu Húc chiếm tiện nghi. Lần đầu tiên ở dưới lầu, bị Lưu Húc sờ soạng lỗ thai. Vừa rồi giày của nàng mang rớt, túi người xuống muốn cột chắc lúc, không nghĩ tới bị hắn va chạm, tại chính mình sắp quẳng xuống lúc, bàn tay của hắn là đem mình bắt lại, có thể bắt địa phương cũng quá cái kia. Hơn nữa cũng không biết hắn là không phải cố ý, chính mình vừa gọi hắn buông tay, hắn liền thả tay, hại được bản thân lại té một lần, hắn cũng lại bắt một lần. Ả mạ càng nghĩ càng xấu hổ, cái loại này như chạm điện cảm giác hết lần này tới lần khác mà dâng lên tim của nàng. Trời ạ, ta tại sao có thể như vậy? Ả mạ sờ sờ mặt, phát hiện khuôn mặt quần quần nóng no nở dê. Khao y, ta thật không phải cố ý, vừa rồi ta thấy ngươi muốn ngã sắp xuống, ta dưới tình thế cấp bách mực có dịu ngươi. Lưu Húc sờ cái đầu, giải thích một câu. Bất quá hắn tâm lý lại thầm nghĩ, Ả mạ vóc người thật tốt, hàng thật giá thật đâu ta. Chúng ta vào đi thôi. Ả mạ không muốn nhắc lại chuyện mới vừa rồi, nếu như giày của nàng mang không có rơi, khả năng cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa Lưu Húc sau lại cũng là đuổi mau bông ra chính mình, cũng không có giống như nàng ở tàu điện ngầm hoặc là trên xe buýt gặp phải cái loại này sắc lang nhãn thần. Vừa định mở rộng cửa mà vào, đã thấy môn từ bên trong mở ra, mở cửa không phải người khác, chính là Ả mạ nữ nhi Dạ Xạ. Đang ở phòng khách xem TV nàng, còn đang suy nghĩ hôm nay mụ mụ làm sao trễ như vậy đều không trở lại lúc, lại nghe được ngoài cửa quen thuộc kia tiếng nói chuyện, vì vậy cao hứng bừng bừng chạy đi mở cửa. Mẹ, hôm nay làm sao trễ như vậy á, ta đều nhanh chết đói. Dạ Xạ cầm lấy cửa bắt tay, Thúy Thanh nói. Ả mạ làm bộ tức giận dáng vẻ, gắt giọng, ngươi tiểu nha đầu này, mụ về trễ, ngươi cũng sẽ không mình làm, cũng tốt để cho ngươi mụ ha ha ngươi làm cơm á, nói đi liền phe phẩy chán mà vào. Làm Dạ Xạ muốn quan môn thời điểm, lại phát hiện đứng ngoài cửa một gã nam tử trẻ tuổi, thần tình có chút đờ ra, bởi phía trước bị nàng mụ mụ chặn, cho nên hắn mới có không thấy được, hiện tại đột nhiên xông ra. Húc học trưởng Lưu Húc ở Dạ Xạ mở rộng cửa hô một tiếng mẹ thời điểm liền ngây dại, mặc dù biết Dạ Xạ là A Mạ nữ nhi, thế nhưng nghe Dạ Xạ gọi A Mạ mụ mụ thời điểm, nhìn các nàng dáng dấp tương tự, Lưu Húc nếu là không biết nói ra chân tướng, nhiều nhất là tưởng tỉ muội mà thôi. Dạ Xạ chan, chúng ta lại gặp mặt. Lưu Húc cười chào hỏi. Mẹ, ngươi và Húc Quân làm sao cùng một chỗ? Dạ Xạ trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Húc Quân Ả mạ lúc này mới nhớ tới, nàng còn không biết tên của đối phương đâu, mỉm cười, theo nữ nhi nói ra, Dạ Xạ, Húc Quân là tới giúp ngươi chữa bệnh. Húc Quân biết chữa bệnh Dạ Xạ có chút giật mình, Lưu Húc vẫn là học sinh A, lẽ nào trong nhà có người là bác sĩ, cho nên niên kỷ nhỏ như vậy liền hiểu y y thuật. Từ nhỏ đến lớn, Dạ Xạ bệnh cũng không ít làm lại nhiều lần thân thể của hắn, thế nhưng nàng cũng không biết. Đây là ma lực quá thịnh, cũng không hoàn toàn đúng nguyên nhân của bệnh. Ta chẳng những biết chữa bệnh, còn có thể phong ngực. Lưu Húc vẻ mặt cười xấu xa. Hai nàng nghe hắn như thế mạo phạm lời nói, tiếu mặt đỏ dần. Cô Lô đúng lúc này, Dạ Xạ bụng nhỏ không chịu thua kém kêu lên. Tiểu nha đầu này, Ả mạ cố nén tiểu ý, nói ra, ta đi làm cơm trước, ngươi bang mụ bắt chuyện Húc Quân trước ngồi một chút. Ăn cơm, để Húc Quân giúp ngươi chữa bệnh. Dạ Xạ làm nũng tựa như nói, đã biết. Ngươi nhanh đi làm cơm a, ta sẽ thật tốt bắt chuyện Húc Quân. Ả mạ thay đổi giày, cao hứng hử cười nhỏ, vung lỏng đi vào bên trong phòng ngủ. Dạ Xạ bắt chuyện Lưu Húc vào nhà. Lưu Húc đánh giá trước mắt như hoa thiếu nữ, đến nơi đến trốn phía sau, thay cho đồng phục học sinh, ăn mặc van nở dê sắc ngắn tay kỳ táo lót hợp với lam sắc in hoa ngưu tử trung khố, cong cong tế mi, kiên định xinh xắn mũi cộng thêm nhuận môi đỏ sắc, da thịt tuyết trắng mà non mịn, cùng mẫu thân nàng thành thục mị so sánh với, nàng lại có một phen khác thanh xuân sáng lệ. Nói chung Dạ Xạ thoáng như là theo Ả mạ một cái khuôn mẫu in ra, hoặc giả Dạ Xạ căn bản là Ả mạ tuổi trẻ vậy. Hai mẹ con dung nhan đều như vậy khiến người ta chìm đắm, mê luyến. Dạ Xạ thấy Lưu Húc nhìn chòng chọc cùng với chính mình mắt không chấp xem, vừa định tức giận, đã thấy thần sắc hắn bên trong là không có mang bất kỳ sắc. Tình nhân tố, đơn thuần chỉ là thưởng thức, tán thán, này mới khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói, Húc Quân. Ta còn không biết ngươi là tại sao biết của mẹ ta đâu. Bí mật Lưu Húc vẻ mặt thần bí, thấp giọng nói, muốn biết đi hỏi ngươi mụ mụ á. Dạ Xạ nhíu mày nói, keo kiệt. Lưu Húc cười nói, Dạ Xạ chan, ngươi thật đáng yêu. Dạ Xạ thở phì phò nói, ở Nhật Bản, khả ái là dùng để hình dung đứa trẻ phải không? Lưu Húc nghẹo đầu nói, thế nhưng, ta thực sự cảm thấy ngươi cực kỳ khả ái a. Lưu Húc cùng Dạ Xạ chung đụng cực kỳ khoái trá, bất chi bất giác thời gian liền đi qua. Ăn cơm, hai người các ngươi nhanh đi rửa tay, chuẩn bị ăn. Ạ mạ vây quanh trắng phao tạp dề, bưng tam đôi chén đũa, cười híp mắt hô. Rửa tay trở về, Lưu Húc muốn phụ tá đoan một ít cơm nước đến phòng ăn trên bàn, lại bị Ạ mạ chặn lại nói, Húc quân, hôm nay ngươi là khách nhân, ngươi ngồi là được, ta có Dạ Xạ phụ tá là được rồi. Lưu Húc vừa nghe không thể làm gì khác hơn là ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn cơm, đánh giá chung quanh bắt đầu phòng ăn trang hoàng, so với phòng khách xa hoa trang sức, nho nhỏ nhà ăn cũng không kém chút nào, cao quý điển nhã thủy tinh công nghiệp bàn ăn, mặt trên lót một tầng ti chức thuần miên khăn trải bàn, tinh xảo xinh xắn đũa bạc, linh lung thích thú bát ăn cơm, hết thể đều cho thấy chủ nhân cao nhã hàm lượng nguyên tố trong cạo. Ạ mạ bưng một chén đản hoa canh, từ từ hướng trên bàn cơm bông, chặt nhìn nàng chằm chằm Lưu Húc trong lúc lơ đảng, từ nơi cổ áo mở rộng tầm mắt một cái lần.